Chương 173, rơi vào màn tre. Thật xin lỗi, bằng hữu của ta cái kia được xưng hỉ tổ mỉ mỉ nữ liếc qua đôi kia nam nữ, đối với xì nỉ chỉ có chút ấy này nói. Không sao, ngươi không cần để ở trong lòng đối với sự tình vừa rồi, xì nỉ chỉ một chút cũng không có chịu ảnh hưởng, dù sao nam nhân kia một hồi liền phải chết, hắn còn đáng giá cùng một người chết sinh khí a. Nói xong, xì nỉ chỉ cùng gian tìm chỗ ngồi xuống. Mà những hành khách khác QNZ lần lượt tìm tơ y riêng phần mi nhờ vị trí làm xuống tới. Vào thời khắc này, một tiếng táo bạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, để xe bay bên trên hành khách nhao nhao hướng phía một chỗ nhìn lại. Đi ra, đó là chúng ta vị trí xin nghỉ trịa thuận ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ gặp hai cái người áo đen thân ảnh đập vào mi mắt. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, hai cái người áo đen không thèm để ý chút nào, mặt không thay đổi dẫn theo cái dương trực tiếp hướng phía bọn hắn đi tới. Xin nghỉ trịa nhìn xem cách bọn họ càng ngày càng gần hai cái người áo đen. Trong mắt có một tia quan mang. Cô nạn thế giới tổ chức áo đen rốt cục xuất hiện, căn cứ lấy mình trí nhớ trước kia, xin ý chia liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt hai cái người áo đen chính là tổ chức áo đen thành viên Gin cùng Vodka. Nhìn xem Vodka to con thân thể, cùng hơi có vẻ đờ đẫn thần sắc, xin ý chia trong đầu hiện ra đầu góc ngu si, tứ chi phát triển mấy cái từ ngữ đến, cái này dùng để hình dung Vodka lại chuẩn xác cực kỳ. Xin ý chia liếc qua Vodka đằng sau, liền không có lại nhìn hắn, so sánh với Vodka, xin ý chịu càng kiêng kỵ là cái kia gọi là Gin nam nhân áo đen. Một thân màu đen áo khoác dài, màu đen mũ xuôi theo xuống rối tung tóc dài màu bạc, một trương tổng lại như thế tà ác mặt. Tàn khốc vô tình, cực độ tỉnh táo, có lanh khốc ánh mắt, trong tổ chức áo đen tựa hồ có địa vị cực cao, chủ yếu phụ trách rất nguy hiểm ám sát cùng trọng yếu giao dịch. Người này là điển hình trí tuệ hình tội phạm. Cùng cái kia sẽ chỉ che mở dê tờ vột cả cấu thành sư trên lệ cờ hờ do ra nở dê. Xin ý chịa tin tưởng đánh chết một cái Gin, muốn hơn xa đánh chết 10 cái vột cả, dù sao loại người này đối với tổ chức áo đen tới nói là cực kỳ quý giá nhân tài mới đúng. Xin ý chịa trầm tư thời điểm, hai người này đã ngồi ở xe bay trên chỗ ngồi. Theo xe bay chậm rãi khởi động, lúc này mới đem xin ý chịa thu suy nghĩ lại đến trong hiện thực tới. Tàu lượn siêu tốc độ càng lúc càng nhanh, dọc đường đen kịt sơn động lúc, xin ý chia nghe được một tiếng hét thảm, ngay sau đó là hình tròn vật thể lăn xuống thanh âm, lúc này, xin ý chia biết nam nhân kia cũng đã chết rồi. Cũng không lâu lắm, xe cảnh sát liền lần lượt cảm thấy hiện trường, tới chỗ này chính là xin ý chia lão bằng hữu mở gù cảnh sát. Phức tạp dườm ra thăm dò hiện trường để người áo đen thời gian dần trôi qua đánh mất kiên nhẫn, Gin trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi. Uy, bất quá là ngoài ý muốn mà thôi, không cần lãng phí thời gian của chúng ta đi trước mở gủ cảnh sát cũng không có biện pháp, cẩn thận thăm dò hiện trường lại là tìm không thấy một tia dây nối đất tác, hắn đành phải cầu trợ ơ xin ý chia lao đệ, ngươi thấy thế nào thật có lỗi, mở gủ cảnh sát, ta cũng là tìm không thấy manh mối xin ý chia mở ra hai tay, nhún nhún vai, rất xin lỗi nói. Nếu như là trước đó cựu đỏ xin ý chia, có lẽ sẽ vì chính nghĩa đem mỹ nữ kia đưa lên tòa án, nhưng hiện nay xin ý chia đối với cái kia cái gọi là chính nghĩa đã sớm khịt mũi coi thường, hắn mới mặc kệ cái khác người chết sống, hắn để ý chỉ có mình cùng nữ nhân bên cạnh an toàn mà thôi. Tìm không thấy manh mối, chuyện này cũng liền bị nhận định là ngoài ý muốn, cuối cùng không giải quyết được gì. Ngay tại mở gủ cảnh sát dẫn đầu người tiến hành kết thúc công việc công tác thời điểm, xin ý chia trong đám người tìm tơ y ba cái tiểu học sinh. Bọn hắn chính là thiếu niên thám tử bên trong thành viên, gần tạ, Mitsuhiko cùng Ezumi. Tiểu muội muội, ngươi biết ta sao xin ý chia đi đến tiểu la lị Ezumi trước mặt, ngồi xổm người xuống một mặt ý cười nhìn xem nàng. Ta biết ngươi, ngươi là cái kia trung học cao cấp thám tử cựu đỏ xin ý chia ca ca trông thấy xin ý chia. Tiểu la lị Ezumi vô cùng kích động, nàng thích vô cùng mạo hiểm cùng thám tử hoạt động, bởi vậy, đối với cựu đỏ xin ý chia liền phá lệ sùng bái, đã sớm đem hắn làm thần tượng của mình. Vậy ca ca thương lượng với ngươi một việc có được hay không? Ngươi đem ngươi vừa rồi nhặt được đồ vật giao cho ca ca được chứ? Xin ý chia đem vệ dù mì đưa đến một bên, giống la ho so y sa mở dẫn. Dù tiểu hồng mạo đồng dạng, để hệ dù mì đem nàng nhặt được chân châu giao cho hắn. Tốt ta nghe xin ý chia, hệ dù mì không do dự chút nào, nháy mắt nhìn xem xin ý chia. trắng non tay nhỏ từ quần áo trong túi móc ra mấy cái nhặt được trân châu phóng tới xỉ nỉ chìa trong lòng bàn tay. Hệ dù mỉ thật ngoan, có rảnh ca ca dẫn ngươi đi công viên trò chơi chơi xỉ nỉ chìa lặng yên không tiếng động đem trong tay trân châu nhét vào trong túi, sờ soạn một cái hệ dù mỉ khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa cười vừa nói. Ca ca, ngươi là thế nào biết tên của ta nghe được xỉ nỉ chìa hô tên của nàng, hệ dù mỉ nghiêng cái đầu nhỏ, con mắt nháy nháy. Non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc nghi hoặc. Bởi vì ca ca là thám tử A Xì Nì Chịa lần nữa sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhìn gương mặt đỏ bừng Hệ Dù Mì, ôn nhu nói. Hoa, ca ca ngươi thật lợi hại không đẹp trong mắt lập tức hiện ra rất nhiều tiểu tinh tinh đồng dạng quan mang. Nàng ôm Xì Nì Chịa cánh tay đung đưa, một bộ thật là sùng bái ánh mắt nhìn Xì Nì Chịa. Lắc lư thời điểm, Hệ Dù Mì tiểu la lị cái kia trước người hai cái tiểu man. Đầu mai cọ lấy Xì Nì Chịa cánh tay, cảm thụ được Hệ Dù Mì trên người tiểu man. Đầu, Xì Nì Chịa đúng là đối nàng có ý nghĩ. Ta thật sự là quá tà ác, bất quá vừa rồi cảm giác thật đúng là không sai. Xì Nì Chịa một bên tiến hành bản thân công khai xử lý tội lỗi, một bên hưởng thụ lấy đến từ Hệ Dù Mì tiểu la lị tiểu man. Trên đầu mềm mại, cảm giác kia thật là đẹp. Hay lắm. Tốt, Hệ Dù Mì, ngươi cũng nên về nhà. Bằng không thì người nhà của ngươi đến lượt gấp nói xong, Xì Nì Chịa liền để Hệ Dù Mì tiểu la lị các nàng về nhà, còn âm thầm nhắc nhở nàng không nên đem sự tình vừa rồi nói cho bất luận kẻ nào. Đối với Xì Nì Chịa yêu cầu, Hệ Dù Mì rất là chấn định đáp ứng. Cuối cùng, Hệ Dù Mì ba người cùng Xì Nì Chịa vây tay từ biệt đằng sau, liền vội vàng rời đi. Bởi vì xảy ra ngoài ý muốn sự cố, nguyên bản rất náo nhiệt tàu lượn siêu tốc lập tức người đi nhà trống. Các đến Xì Nì Chịa đứng người lên thời điểm, chung quanh nơi này cũng chỉ còn lại có gian mấy người các nàng, cái kia gọi là Hỉ Tổ Mỹ Mỹ Nữ đang cùng đồng bạn của nàng an ủi cái kia kinh hoàng bên trong Mỹ Nữ Echo. Hỉ Tổ Mỹ Mỹ Nữ, ngươi qua đây một cái, ta có chuyện phải nói cho ngươi. Xì Nì Chịa đi đến cái kia gọi là Hỉ Tổ Mỹ Mỹ Nữ bên cạnh, ở bên thai của nàng nói mấy câu đằng sau, liền hướng phía sơn động bên trong đi đến. Gian nhìn xem Xì Nì Chịa kỳ quái cử động cũng là không có ngăn cản, nàng biết Xì Nì Chịa làm những chuyện này nhất định có hắn lý do. Mà cái kia Hỉ Tổ Mỹ Mỹ Nữ sau khi nghe được đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chần chờ nhìn thoáng qua đồng bạn của mình, cùng với nàng bàn giao vài câu đằng sau, liền theo Xì Nì Chịa bước chân đi vào trong sân động. Hỉ Tổ Mỹ Mỹ Nữ, ta vừa rồi nhặt được một ít gì đó, ta nghĩ hẳn là trả lại cho ngươi nghe xong Xì Nì Chịa. Hỉ Tổ Mỹ Mỹ Nữ vừa định nói nàng không có ném thứ gì, thế nhưng là khi nàng nhìn thấy Xì Nì Chịa trên tay mấy cái chân châu lúc, cả người đúng là cứ thế tại nguyên chỗ, một mặt trắng bệnh chi sắc. Thám tử tiên sinh, ngươi cũng biết nhìn xem Xì Nì Chịa trong tay chân châu, tăng thêm hắn cứ gọi mình tới, Hỉ Tổ Mỹ Mỹ Nữ lập tức liền biết chuyện của mình bại lộ. Nàng biết trước mắt cái này chứ danh học sinh cấp 3 thám tử tuyệt đối là nhìn ra chính mình là lần này vụ án hung thủ. Thế nhưng là nàng không rõ vì cái gì hắn không đem mình giao cho cảnh sát. Ngươi vì cái gì không vạch trần ta? Đối mặt với Hỉ Tổ Mỹ Mỹ Nữ nghi vấn, Xì Nì Chịa cười một cái nói, ta là người thương hương tiếc ngọc, không đành lòng nhìn thấy Mỹ Nữ bị thương tổn. So sánh với tàn phá Mỹ Nữ, ta càng ưa thích chính là yêu thương cùng che chở Mỹ Nữ. Lý do này có thể sao? A Xì Nì Chịa lời nói để Hỉ Tổ Mỹ Mỹ Nữ không tự chủ được kinh hô một tiếng. Nguyên bản trắng bệnh khuôn mặt chỉ một thoáng trở nên đỏ bừng, nàng có chút hốt hoảng nói ra, ngươi là đang cùng ta thổ lộ ai nhìn xem. Hỉ Tổ Mỹ Mỹ Nữ hiệu con sông loạn đồng dạng bối rối ngượng ngùng, Xì Nì Chịa tay phải ấn ở sau lưng nàng trên vách tường, cho nàng tới một cái bích đông, cười xấu xa nói, vậy ngươi nguyện ý a? Ừ, Hỉ Tổ Mỹ Mỹ Nữ sắc mặt ngượng ngùng túi lầu xuống, miệng bên trong nhỏ giọng nói, vậy ngươi liền đem những vật này thủ hạ. Xem như ta đưa cho ngươi lễ vật. Nói xong, Xì Nì Chịa trong tay trống rông xuất hiện một viên màu xanh đậm bảo thạch, hiện lên một cái hình trái tim bộ dáng xuất hiện tại Hỉ Tổ Mỹ Mỹ Nữ trước mắt. Xì Nì Chịa ôm có chút kích động Hỉ Tổ Mỹ Mỹ Nữ, đem trong tay chân châu cùng bảo thạch màu lam đặt ở trong tay nàng. Nhìn xem trong tay những tự mình kia nguyên bản chán ghét chân châu, giờ phút này bị bên cạnh nam tử giao phó tân hàm nghĩa, đó là hắn đối với mình ôn nhu che chở cùng yêu thương. Nhất là lòng bàn tay màu lam hình trái tim bảo thạch, không phải là hắn đối với mình yêu thương biểu hiện à.